Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 523, cái này cung nữ nhi. Cũng quá mạnh đi, Hoàng Cung, Thiên Lao cửa lớn, ở phía trước, người mặc bóng lưỡng minh quang giáp, dáng người bị đột hiển được mạnh mẽ yêu kiều lâm lang. Mang theo trang phục thành cung người mẫu nữ dạng thượng quan người ấy. Đi tới Thiên Lao trước cửa, giữ cửa mấy tên thị vệ nhìn thấy, bật người ôm quyền đối Lâm Lang cung kính hành lễ. Lâm Lang là Lý Lệ chất thiếp thân nữ quan, bọn hắn có thể không dám có bất kỳ thất thố cử động. Dù sao hoàng gia người uy nghiêm, sớm đã thâm căn cố đế tại tâm, cứ việc các nàng cũng biết rõ, Lý Lệ chất luôn luôn ôn hòa. Nhưng tôn kính chi tâm rất thịnh, đối với thị vệ đám người một màn này, cung kính, biểu hiện xuất hiện. Lâm Lang lại là đã sớm tập coi là thường, chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, mà đằng sau sắc băng lãnh mà ra tiếng, vững chãi cửa mở ra. Bản quan muốn đi vào, nhìn một chút tội phạm, giữ cửa thị vệ mấy người, tức khắc liền là sững sờ, bất quá rất nhanh. Trong đó một thị vệ liền chậm rãi tiến lên, đối Lâm Lang nịnh nọt mà ôm quyền thi lễ, vừa rồi hiếu kỳ lên tiếng hỏi đạo, xin hỏi nương tử, thế nhưng là đến xem Lư Thanh Hải. Chính là, Lâm Lang nhàn nhạt hiểu mà lườm thị vệ một cái, thị vệ nghe vậy, tức khắc liền lâm vào khó xử bên trong, không tự chủ được mà xoa xoa tay, bộ dáng kia thoạt nhìn. Đơn giản không nên quá xoắn xuýt. Nhìn thấy thị vệ như vậy thần sắc, Lâm Lang híp mắt mắt thấy hướng cái kia thị vệ, băng lãnh vô tình ánh mắt bên trong, mang theo một mảnh trần trờ. Trước đó, thế nhưng là từng đã có người đến đây rồi. Như thế không có, thị vệ cười khổ lắc lắc đầu đáp lại, trần trừ một lúc mới đạo, chỉ bất quá, thánh thượng có lệnh. Việc này đã trải qua toàn quyền chuyển giao cho Triệu Quốc Công tới xử lý. Bất luận kẻ nào không cho phép tùy ý dò xét. Cho nên, dừng một chút, thị vệ mới tiếp lấy còn nói. Cho nên chỉ có thể là xin lỗi. Nương tử, nếu như không có thánh thượng lệnh bài mà nói, thuộc hạ không dám tự tiện làm chủ. Thả bất luận kẻ nào đi vào dò xét. Lâm Lang gật gật đầu. Đối với cái này sâu chấp nhận, nàng cũng xác thực biết rõ đạo lý này, thế nhưng là không biết làm sao. Nghe xong thị vệ lời này truyền đến sau đó, Lâm Lang nội tâm bất an, càng ngày càng biến mãnh liệt, giống như là loại kia, sắp có lớn sự tình phát sinh loại kia bất an. Cỗ này mãnh liệt bất an, nhường Lâm Lang biết rõ không thể lại trì hoãn, sự tình ra có nguyên nhân. Tình huống khẩn cấp, đắc tội, ném câu nói này đồng thời. Lâm Lang dĩ nhiên xuất thủ, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đem hắn bên trong một tên thị vệ đánh ngất xỉu. Thượng quan người ấy nhìn thấy cũng không chậm trễ, bật người đi theo Lâm Lang động thủ. Các nàng hai người đều là hiếm thấy công phu hảo thủ. Những cái này thị vệ bản lĩnh, mặc dù cũng không kém. Có thể bọn hắn đối Lâm Lang hai người, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào chi tâm, rất nhanh liền bị song song đánh ngất xỉu. Đi, ta bọn họ tranh thủ thời gian vào xem, luôn cảm giác trong lòng không nỡ. Lâm Lang đề nghị, dẫn đầu hai bước hướng về phía trước bước ra, Triều Thiên Lao đi vào. Tốt, thượng quan người ấy không chút do dự, lập tức đi theo vào, chỉ bất quá. Các nàng hai người động tác rất nhẹ, mà giờ khắc này trong Thiên Lao, mấy tên số ít thị vệ đang qua lại tuần tra, nhìn thấy Lâm Lang hai người xuất hiện, cái kia mấy tên thị vệ không khỏi sững sờ, mới vừa hành lễ, chuẩn bị mở miệng lên tiếng, Lâm Lang lập tức đưa tay, ra hiệu bọn hắn chớ có lên tiếng, mấy tên thị vệ ngây ngẩn cả người, đây là, muốn làm gì đây? Không cho phép nói chuyện. Ở nơi này trần chờ chốc lát, Lâm Lang đã tới bọn hắn trước người, nhẹ giọng nhíu mày hỏi thăm. Bên trong, còn có người khác tại. Không có a, cầm đầu thị vệ buồn bực mà lắc lắc đầu. Còn lại thị vệ càng là xem không hiểu. Lúc này, Lâm Lang cẩn thận tính bật người liền phát huy đi ra. Cho lên quan người ấy gật gật đầu, liền phân phó cái kia dẫn đầu thị vệ. Người dẫn ta đi vào, nhìn xem Lư Thanh Hải. Ếch, vâng, chần chừ một lúc, cái kia thị vệ bật người gật đầu đáp ứng. Dù sao Lâm Lang hai người, hiện tại cũng đã vào thiên lao đến. Chẳng lẽ liền các nàng hai người, còn dám tự tiện xông thiên lao hay sao? Tự tiện xông vào thiên lao, cái này thế nhưng là giết nhức đầu tội. Liền xem như công chúa Lý Lệ chất tỷ nữ nhi, cũng không có lớn như vậy lá gan. Bởi vậy, thị vệ đám người không có so đo nhiều như vậy. Lâm Lang bật người đi theo cái kia thị vệ, chiều Lư Thanh Hải gian phòng mà đi. Mà lên quan người ấy thì là lưu lại nơi cửa, nhìn xem những cái này cái thị vệ, lại hoặc là nói, cho Lâm Lang trông chừng. Cùng lúc đó, thượng quan người ấy như trung thực cung nữ nhi đồng dạng đứng đấy, âm thầm quan sát cái này mấy tên thị vệ thần sắc. Mà Lâm Lang giờ này khắc này, đã trải qua đi theo thị vệ cùng một chỗ, đi tới Lư Thanh Hải nhà tù ngoài cửa phòng. Một tên nhà tù nha dịch vừa lúc ở thu thập bát đũa, nghe được tiếng bước chân truyền đến, chuyển giữa lông mày liền thấy Lâm Lang hai người xuất hiện. Hắn cấp tốc thu thập đồ tốt, không chút hoang mang mà đứng dậy, cúi đầu đối hai người điểm hạ, liền quay người dự định ly khai. Dừng lại, Lâm Lang đột nhiên lên tiếng hô to, làm cho cái kia nha dịch bước chân dừng lại, tranh thủ thời gian ngừng xuống tới, chậm rãi cất bước đi tới nha dịch trước mặt, đánh giá nha dịch một phen. Lâm Lang nhíu mày đề ra nghi vấn, các ngươi là người nào, là ai phái ngươi tới? Cái kia nha dịch hiển nhiên là không nghĩ đến Lâm Lang vậy mà sẽ hỏi như thế hắn, chẳng lẽ đã trải qua bị phát hiện? Không nên a, ta cũng đã trang được cái này sao tốt. Cái kia nha dịch nội tâm ám đạo, bất quá, đang nhanh chóng suy nghĩ sau một lát, cái kia nha dịch liền nhường bản thân nội tâm chấn định xuống đến. Không có chút nào sơ hở mà cúi đầu trả lời, thuộc hạ chính là cho phạm nhân đưa cơm nha dịch. Tống Thanh, Tống Thanh, Lâm Lang quay đầu nhìn về phía thị vệ đầu lĩnh, nhĩ môn nơi này, có hắn người như vậy sao? A. Thị vệ rõ ràng liền là sững sờ, chần chờ gật đầu, có a, thế nào? Lâm Lang gật gật đầu, thần sắc chăm chú không buông mà nhìn về phía cái kia nha dịch, ngẩng đầu lên, các người tranh thủ thời gian nhìn xem có phải hay không cái kia Tống Thanh, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Thị vệ đầy trong đầu môi sao ứa ra, giờ phút này hắn có chút không hiểu nổi. Cái này thiên lao bên trong, có ai dám can đảm tùy tiện vào đến? Nếu như không phải Tống Thanh, người này còn có thể là ai? Mang theo trễ như vậy nghi không hiểu, nhưng lại không dám vi phạm Lâm Lang phân phó. Thị vệ chỉ được bất đắc dĩ mà đi tiến lên, chuẩn bị xem xét một phen. Nhưng đang ở lúc này, cái kia nha dịch đột nhiên làm khó dễ. Hiu! Một thanh bóng lưỡng hơn nữa hiện ra bạch quang chủy thủ, mãnh liệt mà từ hắn tay áo trong miệng móc ra, đường vòng cung thẳng tắp mà chiều thị vệ hầu kết chỗ vung đi. Tốc độ nhanh chóng, căn bản là dung không được thị vệ tới làm phản ứng, chủy thủ sắc bén, dĩ nhiên vạch phá trời cao, vung hướng về phía thị vệ cái cổ yếu hại. Cẩn thận, Lâm Lang kịp thời nhắc nhở. Có thể thị vệ trốn tránh đã trải qua không còn kịp rồi. Nàng chỉ được từ bên hông nắm, bắt loạn một thỏi ngân lượng, mãnh liệt mà từ hai ngón bên trong bắn ra. Hưu, liên tục hai đạo thanh âm vang lên. Thị vệ chỗ ngực bị ngân lượng đập trúng, khiến cho hắn mãnh liệt mà lảo đảo hai bước lui về sau. Cái kia nha dịch một đao kia mới rơi vào khoảng không, đâm mầm trong không khí. Có thích khách, người tới, có thích khách, mau tới người. lòng còn sợ hãi mà thị vệ bật người xông bên ngoài quát to lên, thanh âm lôi đình vạn quân. Nhưng là tại đồng thời, bên ngoài thượng quan người ấy vị trí, một tên thị vệ ánh mắt nhắm lại, đột nhiên rút đao khiêu chiến, hướng về thân bên thị vệ liền chặt. Trở ngại thượng quan người ấy là cung nữ nhi trang phục, cho nên hắn cũng không hề để ý. Nhưng ai biết là thượng quan người ấy công phu bản lĩnh cực cao, hơn nữa vừa rồi nàng cũng đã quan sát những cái này thị vệ, phát hiện một vòng dấu vết để lại. Liền tại thị vệ vung đao nhìn về phía bốn phía thị vệ chốc lát, thượng quan y người đã động thủ rút đao xông thẳng. Chỉ là hai cái đơn giản vô cùng động tác, giờ phút này lại nhanh dường như chớp giật, cùng nhau phát động, sắc bén đường đao, một chút liền ngăn ở đường đao trước mặt, phát ra, một tiếng vang thật lớn, thậm chí, còn bước đến cái kia thị vệ liên tục bại lui, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Các ngươi, phốp, giọng nói vừa dứt nửa điểm, một ngụm máu đặc liền đi theo mãnh liệt mà phun ra, làm cho cái kia thị vệ không thể không tranh thủ thời gian che ngực. Thượng quan người ấy nhìn thấy, liếc mắt trợn mắt há hốc mồm mấy tên thị vệ, giận dữ, nhĩ môn còn lo lắng cái gì, còn không tranh thủ thời gian bắt lại. Ếch, là, mấy tên thị vệ đầy giấy trần chờ, đần độn gật đầu hành động. Đến giờ này khắc này, bọn hắn còn chưa có lấy lại tinh thần. Cái này cung nữ nhi, cũng quá mạnh đi, chỉ bất quá tiện tay một đao ngăn cản, liền đem người đánh đến rút lui xa như vậy, mà lại còn đánh ra trọng thương. Ở đây tất cả thị vệ toàn bộ đều choáng tại chỗ. Nhìn về phía thượng quan người ấy hai con ngươi, cũng không tự chủ được mà hạ rủ xuống. Không còn dám giống vừa rồi như thế, tùy ý dò xét thượng quan người ấy, gặp được hung ác như thế người, một khi nhắm trúng nàng không cao hứng, vạn nhất nổi nóng lên, vậy bọn hắn mấy cái, còn không phải bị đánh gần chết. Chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, liền một trận đáng sợ, thượng quan người ấy cũng không ý, mà là đem ánh mắt, hướng về nhà tù chỗ rẽ bên trong nhìn lại. Nhà tù tận cùng bên trong nhất, cái kia thị vệ hô nửa thiên, chỉ thấy không ai tiến đến, càng là nhắm trúng Lâm Lang ánh mắt chừng một cái, tức khắc liền không dám gầm loạn kêu loạn. Cái kia, nương tử, thuộc hạ, thị vệ trần chờ lên tiếng, thanh âm tuyệt đối tiếp theo, im miệng. Lâm Lang mặt lạnh quát khẽ, tiếp theo một cái chớp mắt mãnh liệt mà tiến lên. Cùng cái kia nha dịch giao thủ lên, bước đến cái kia nha dịch liên tục bại lui, dự định chiều bên ngoài trốn. Thất thần làm gì, còn không ngăn cản hắn. Lâm Lang tức giận địa lớn mắng. Ếch, là, thị vệ lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian xông đi lên ngăn cản. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia nha dịch rất nhanh liền bị chế phục, nhưng Lâm Lang vì bảo hiểm, vẫn là một kích thủ đao đánh ra, trực tiếp đem cái kia nha dịch đánh ngất xỉu, lúc này mới buông lỏng xuống đến, quay đầu nhìn về phía thị vệ, Lâm Lang thúc giục đạo, tranh thủ thời gian mở cửa, nhìn xem Lư Thanh Hải chết chưa. Ếch, là, thuộc hạ cái này sẽ mở cửa. Thị vệ không dám có bất kỳ chần chờ, tranh thủ thời gian tiến lên, mở ra Lư Thanh Hải cửa phòng, đem Lư Thanh Hải lật tới. Giờ phút này nơi nào còn có Lư Thanh Hải bóng người, ăn mặc quần áo, căn bản chính là một cái hình nộm. Cái này, tại sao có thể như vậy? Thị vệ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi địa lớn kêu, cả người cũng là liên tiếp lui về phía sau, nghẹn họng nhìn chân chối mà trừng lớn hai mắt. Thế nào? Lâm Lang híp mắt gấp hai mắt hỏi đạo. Người, thị vệ chỉ ăn mặc áo tù hình nộm, ăn một chút đạo, không gặp, ân, Lâm Lang hai mắt híp lại, vội vàng bước nhanh xông đi vào, nhưng tùy thời đều cẩn thận lấy, chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy bên trong hình nộm sau đó, Lâm Lang tức khắc liền nới lỏng khẩu khí. Quả nhiên không ra công tử sở liệu, cái này Lư Thanh Hải không đơn giản. Lâm Lang âm thầm thở dài, sắc mặt nắm thật chặt mới lỏng. Chỉ bất quá không nghĩ đến, hắn không phải muốn tới ám sát một chiêu này, lại là ve sầu thoát xác. Ngoặc kép chấm hỏi, bên cạnh thị vệ, ngay tại chỗ liền là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cái gì ám sát, cái gì ve sầu thoát xác, ta nghe không hiểu, thế nhưng là lại không dám hỏi a. Cũng đúng, Lâm Lang tranh thủ thời gian kiểm tra cẩn thận một phen bốn phía, phát hiện bốn phía tất cả hoàn hảo, mà cao cao cửa sổ chỗ càng là không có khả năng chạy đi, cái này mới yên tâm xuống tới, quay người đi ra nhà tù, nhanh chóng phái người đi bẩm báo thánh thượng, đồng thời đem hai người này nhốt vào nhà tù. Ném một câu nói như vậy, Lâm Lang quay người liền ra ngoài, chỉ lưu lại thị vệ một người sững sờ. Không bao lâu, Lâm Lang từ bên trong đi ra, nhìn một chút trên mặt đất nằm thị vệ, cùng thượng quan người ấy gật gật đầu. Hai người cùng nhau đi ra khỏi lao ngục, đúng cũng liền ở lúc này thời gian, mới vừa thượng quan người ấy cùng Lâm Lang hai người mới ra thiên lao đại môn, liền thấy một đám người hướng về thiên lao đi tới, vừa vặn cùng các nàng hai người đụng một cái chạm mặt. Trên mặt đất nằm hai tên thị vệ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.